Cửu vực kiếm đế, chương 2401, thuế biến chi giác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, lấy vu ma phong cách làm việc, đụng phải thất sắc lộc, chính là trực tiếp giết, lấy được thất sắc lộc sừng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thất sắc lộc. Thế nhưng là yêu thú, mặc dù không cách nào miệng nói tiếng người, nhưng lại là nghe hiểu được vu ma lời nói. Nghe được vu ma lời nói, lập tức trong mắt đều là lộ ra mấy điểm hận ý đến, gắt gao nhìn chằm chằm vu ma. Thất sắc lộc, chính là tiên duyên thụy thú, nếu là giết chóc thất sắc lộc, vậy thương tới khí vận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được vu ma lời nói, Sở Phong Miên lại là lắc đầu nói ra. Thất sắc lộc tương truyền, chính là thiên địa tường thủy, thất thải hào quang, đủ để mang cho người ta khí vận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại vô cùng cổ lão thời đại hoang cổ, thậm chí rất nhiều bộ lạc, đều tế bái thất sắc lộc, khẩn cầu bắt đầu vận chuyển. Bất quá so với hư vô phiêu miếu khí vận mà nói, thất sắc lộc sừng giá trị, mới là càng thêm mê người. Cho nên bình thường võ giả yêu thần, đụng phải thất sắc lộc, vẫn là điều hơn phân nửa là chém giết tại chỗ, cướp đoạt sừng hương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khí vận mà nói, hư vô phiêu miếu, bất quá Sở Phong Miên hai đời làm người, vậy đột nhiên minh bạch, trong thiên hạ rất nhiều hư vô phiêu miếu thời điểm, cũng không phải là lời nói vô căn cứ. Dù sao không có Sở Phong Miên một thế này trùng sinh trở về. Hắn vậy không cách nào tưởng tượng, người lại có thể thật, có thể lại sống một thế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên Sở Phong Miên ngược lại là không có muốn chém giết thất sắc lộc ý nghĩ, bất quá cái kia thất sắc lộc sừng, Sở Phong Miên ngược lại là nhất định phải đạt được. Thất sắc lộc sừng hiệu quả, không thua gì một gốc thượng phẩm tiên dược, đối Sở Phong Miên thương thế, có cực điểm khôi phục hiệu quả, nếu là đụng phải thất sắc lộc, tự nhiên cũng không có thả qua thất sắc lộc sừng đạo lý. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta không muốn giết ngươi, chỉ cần ngươi giao ra sừng hương, ta có thể lưu ngươi một mạng, như thế nào? Sở Phong Miên suy tư một chút, nhìn về phía thất sắc lộc, chậm rãi mở miệng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn cũng biết, thất sắc lộc ủng có ý thức. Hiểu được Sở Phong Miên lời nói, đã như vậy, Sở Phong Miên càng muốn để thất sắc lộc, chủ yếu giao ra thất sắc lộc sừng. Đương nhiên nếu là thất sắc lộc chết sống không theo lời nói, Sở Phong Miên cũng không để ý chém giết cái này thất sắc lộc, dù sao so với khí vận, thực lực mới là Sở Phong Miên cần có nhất, hắn vậy sẽ không bởi vì nhỏ mất lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được Sở Phong Miên lời nói. Thất sắc lộc trong ánh mắt, vậy lộ ra mấy điểm vẻ oán hận, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, này tấm thần sắc, cơ hồ là mong muốn để hắn giao ra thất sắc lộc sừng, căn bản vốn không khả năng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thất sắc lộc sừng, là thất sắc lộc căn cơ, mặc dù mất đi sừng hưu, không thương tổn cùng thất sắc lộc tính mệnh, có đúng không hắn thực lực, cũng có được ảnh hưởng cực lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cơ hồ tương đương tại ngàn năm khổ tu, toàn bộ đưa người. Cái này thất sắc lộc, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, không có chút nào dự định giao ra sừng hưu dự định. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không nguyện ý chủ động giao ra sao? Nhìn thấy thất sắc lộc thái độ, Sở Phong Miên trong mắt vậy lộ ra mấy điểm băng lãnh. Hắn chỉ mong muốn thất sắc lộc sừng, đối với thất sắc lộc. Sở Phong Miên không có hứng thú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá đã thất sắc lộc không nguyện ý chủ động giao ra sừng hưu, vậy cũng chỉ có thể đủ là Sở Phong Miên tự mình động thủ. Chỉ gặp Sở Phong Miên từ trên thân, một cỗ kinh trời đánh ý, bắn ra, lập tức bao phủ tại thất sắc lộc trên thân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại Sở Phong Miên một bên vu ma, cảm nhận được Sở Phong Miên trên thân sát ý một khắc, trong lòng đều là xuất hiện mấy điểm hàn ý, hắn đều chưa hề gặp qua, có nhân thân bên trên sát ý, lại đã đạt tới khủng bố như thế tình trạng. Một chút nhìn sang, Sở Phong Miên trên thân sát ý, đều đã ngưng tụ thành hình, trở thành một loại huyết hồng chi sắc, sát ý ngưng hình, vẻn vẹn là Sở Phong Miên trên thân sát ý bộc phát ra, đều không phải là bình thường tiên quân, có thể ngăn cản được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ô ô, thất sắc lộc tại cái này sát ý bao phủ phía dưới, đều là biểu lộ đại biến, toàn thân không khỏi run rẩy, đều có chút đứng không yên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên hoàn toàn không để ý tới hội, hắn ngưng tụ sát ý, ngay tại cái này thất sắc lộc trên đỉnh đầu, đột nhiên ngưng tụ ra một đạo huyết sắc bàn tay lớn, một tiếng ầm vang, huyết sắc bàn tay lớn ầm vang rơi xuống, liền đang đến gần đến thất sắc lộc bên người một khắc, thất sắc lộc mới đột nhiên trường ngâm một tiếng. Một tiếng này trường ngâm, đại biểu cho thất sắc lộc xin khoan dung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được một tiếng này trường ngâm, Sở Phong Miên vậy chậm rãi dừng tay. Không phải vạn bất đắc dĩ, Sở Phong Miên xác thực vậy không nguyện ý giết thất sắc lộc dạng này tường thủy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá cái kia thất sắc lộc rừng, Sở Phong Miên lại là nhất định phải đạt được, điểm này không có khả năng cải biến. Giao ra sừng hươu, ta thả qua ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên băng lãnh ánh mắt nhìn về phía thất sắc lộc, nhìn thấy Sở Phong Miên băng lãnh nhan sắc, thất sắc lộc trong mắt đều là lộ ra mấy điểm sợ hãi, vội vội vàng vàng ô ô hai tiếng, biểu thị nghe lời. Muốn giao ra độc giác, thất sắc lộc thật là 10.000 cái không muốn, thế nhưng là tại sinh mệnh trước mặt, hắn vẫn là lựa chọn thần phục. Thất sắc lộc do dự nửa ngày, đột nhiên từ trước mặt hắn, một khe hở không gian, từ từ mở ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ cái này vết nứt không gian bên trong, lóng lánh ra một loại 7 màu sắc, một cái sừng, chậm rãi bay ra. Cái này một cái sừng, cùng thất sắc lộc trên đỉnh đầu độc giác, vô cùng tiếp cận, bất quá nhìn kỹ. Lại là có thể phát hiện, cái này một cái sừng, lại là muốn so lên hiện tại thất sắc lộc trên đỉnh đầu độc giác, hơi nhỏ một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đem cái này một cái sừng lấy ra, thất sắc lộc do dự nửa ngày, mới ngự sử tiên lực, đem cái này một cái sừng, hướng về Sở Phong Miên phương hướng bay đi. Đây là, thuế biến chi giác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên nhìn thấy cái này một cái sừng, trong óc lục soát cái này kiếm đế quan ký ức, rất nhanh liền biết cái này một cái sừng lai lịch. Thất sắc lộc độc giác, mặc dù vô cùng chân quý, nhưng cũng không phải là chỉ có một căn. Thất sắc lộc trưởng thành cả đời, có thể kinh lịch 3 lần thuế biến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong đó mỗi một lần thuế biến đều hội chóc ra một cái sừng, cái này lần thứ nhất thuế biến, liền là tiên quân cảnh giới. Lần thứ hai thuế biến, thì là đạt tới tiên tôn cảnh giới thời điểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần thứ ba thuế biến, liền là đạt tới tiên đế cảnh giới thời điểm. Bất quá kiêm đế quan trong trí nhớ, đều không có nhìn thấy qua 3 lần thuế biến thất sắc lộc, cuối cùng đều là 2 lần thuế biến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này thuế biến xuống tới độc giác, mặc dù hội mất đi một chút lực lượng, nhưng cũng phải có lấy độc giác còn lại 8 thành tả hữu dược lực, cũng là hiếm có bảo vật. Sở Phong Miên vẫn là lật xem kiếm đế quan trong trí nhớ, mới biết thất sắc lộc, thế mà còn có thuế biến chi giác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao Sở Phong Miên nhưng không có chân chính gặp qua thất sắc lộc, hắn đối thất sắc lộc hiểu rõ, phần lớn bên trên đều là cổ tịch phía trên ghi chép, về phần ghi chép kỹ càng hay không, Sở Phong Miên cũng không phân biệt ra được. Nếu như không là có kiếm đế quan ký ức, Sở Phong Miên nhất thời chỉ sợ cũng nhìn không ra cái này độc giác lai lịch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên nhận lấy cái này một cái sừng, phía trên ẩn chứa lực lượng, thật là thất sắc lộc đấu sức lượng, chỉ là muốn so lên hiện tại thất sắc lộc trên đỉnh đầu cái kia một cái sừng, trên lực lượng hơi yếu một ít. Người có thuế biến chi giác, sớm giao ra chính là, còn dùng lãng phí nhiều thời gian như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên đem cái kia thuế biến chi giác thu lại, ánh mắt nhìn về phía thất sắc lộc, có chút im lặng nói ra. Sở Phong Miên vốn cho rằng thất sắc lộc cân nhắc như vậy nửa ngày, vẫn không nỡ trên đỉnh đầu hắn độc giác, thật không nghĩ đến, cái này thất sắc lộc thế mà ngay cả cái kia một căn thuế biến chi giác, đều không nỡ, cũng coi là tham tài đến cực hạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, thất sắc lộc khẩn trương lui ra phía sau mấy bước, đem độc giác thật tốt ẩn tàng lấy, một bộ sợ Sở Phong Miên không nhận nợ bộ dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.